cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 158, Ta Thái Huyền Vương Triều cũng có tiên hoàng. Linh Thi thức tỉnh, toàn bộ Thái Huyền cổ thành biến thành địa ngục nhân gian. Ba đầu không có nhân tính, khát máu mà cuồng cương thi không ngừng đồ sát lấy. Cha, mẹ, nhị oa, nha đầu, tiếng kêu thảm thiết, tại trong hoàng thành liên tiếp. Thái Huyền Vương Triều đám văn võ đại thần, sắc mặt trắng bệch, tức giận nắm chặt quyền đầu. Trà đạp Vương Triều chi dân, là đúng Thái Huyền Hoàng uy nghiêm trọng khiêu chiến. Thế nhưng là, lại căn bản không thể làm gì. Ba vị tiên hoàng, ba đầu kinh khủng cương thi, bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng. Ai, hy vọng bệ hạ đến lúc đó có thể thừa loạn đào tẩu. Trong hoàng cung, Lăng Vũ Tiên Quân cảm thụ cái kia cỗ ngập trời huyết tinh cùng sát khí. Hít thở dài, sau đó tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tiên hoàng a, đối mặt khủng bố như vậy tiên nhân, cho dù hắn thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân bất lực, liền lòng phản kháng đều không sinh ra tới. Dưới trướng Thái Huyền cấm quân, đồng dạng tuyệt vọng không thôi, thậm chí thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Tại phàm nhân hoặc là tiên nhân bình thường trước mặt, bọn họ là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở tiên hoàng trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ bé, liền dũng khí phản kháng đều không có. Sán sán, các bảo bối, giết đi, giết đi, đem tòa thành này biến thành địa ngục tử thành. Ha ha ha, thiên thi phái ba vị trưởng lão càn rỡ cười lớn, giết người, máu tươi là lớn nhất làm bọn hắn hưng phấn, cuồng nhiệt đồ vật. Oanh, ngay tại Thái Huyền Vương Triều tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức theo bầu trời phía trên vọt xuống tới, trùng trùng điệp điệp, rồi rào cùng cực, đem bao phủ cả tòa Thái Huyền cổ thành âm sát thi khí toàn bộ đánh tan. Chỉ thấy cái kia trong trời cao, một đạo sáng chói lôi quang trống rỗng xuất hiện. Lôi quang tiêu tán về sau, một vị bao phủ toàn thân, thấy không rõ bộ mặt thật sự người áo đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn sau lưng có phong lôi hai cánh, tản mát ra kinh thiên động địa phong lôi chi lực. Tuy nhiên tại Quy Khư đảo vô địch, nhưng Vương Lập cũng không muốn tùy tiện bại lộ thân phận. Lấy hắn biểu hiện ra thiên phú, nếu như thanh danh truyền ra, nhất định dẫn tới rất nhiều tiên nhân chú ý. Mà những thứ này chú ý, rất có thể liền sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cái này, đây là tiên hoàng. Cái này thâm sơn cùng cốc trên đảo nhỏ, lại có tiên hoàng tồn tại. Thiên thi phái các trưởng lão kinh hãi không thôi. Cái gì? Đây là tiên hoàng. Đây là ta Thái Huyền Vương Triều tiên hoàng. Ha ha, thương thiên phù hộ, chúng ta Thái Huyền cũng có tiên hoàng. Cái này được cứu rồi. Tiên hoàng đại nhân xuất thủ. Văn võ đại thần cùng dân chúng trong thành nhóm kích động, ánh dạng đông rốt cục xuất hiện. Trong hoàng cung, Lăng Vũ Tiên Quân trấn ngạc nói. Ta Thái Huyền Vương Triều Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sứ. Lại là tiên hoàng. Trời ạ, người áo đen xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin. Chủ nhân, Ali, Cổ Linh Nhi sắc mặt đại hỉ, các ngươi dám ở Thái Huyền cổ thành nháo sự. Muốn chết, Vương Lập thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy mãnh liệt sát ý. Nếu như hắn lại trễ trở về một bước, toàn bộ Thái Huyền cổ thành đem biến thành một tòa thành chết. Hắn chú thiên đình tu luyện, đem thất bại, tổn thất một bộ đáng làm tạo phân thân. Cổ Linh Nhi, Ali những thuộc hạ này cũng đem vẫn lạc, bất quá tiên hoàng sơ kỳ thôi. Thâm sơn cùng cốc chi địa cũng sẽ không có thực lực rất mạnh. Muốn chết là ngươi. Lão giả tóc vàng giữ tợn cười một tiếng. Một vị tiên nhân thực lực không chỉ có quyết định bởi tại tu vi cảnh giới, tiên khí, tiên thuật, bí pháp đẳng cấp cũng vô cùng trọng yếu. Cho nên, bình thường bối cảnh càng lớn tiên nhân, cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh. Lập tức, lão giả tóc vàng ngưng tụ một đạo hắc khí trùng thiên cự trường, hướng về Vương Lập vỗ tới. Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay phải ngưng tụ một khỏa lôi cầu, sáng chói chói mắt, lập tức, màu tím chói lọi lôi cầu, hướng về lão giả tóc vàng đánh tới. Oanh, bốn phía, tất cả đều là điện quang lấp lóe, thiên lôi gào thét, quang mang mãnh liệt, trực tiếp phá vỡ bao phủ thiên địa hắc khí, hừng hực ánh sáng mặt trời, có thể chiếu vào, không, chấm ngoặc kép, lão giả tóc vàng hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương, nửa chết nửa sống, nếu như không phải muốn hỏi ra đám người này bối cảnh, cùng đến đây mục đích, tìm ra hậu trường thế lực, Vương Lập vừa mới một chiêu có thể đủ miểu sát hắn. Bà Tôn Tiên Hoàng đồng thời đến đây Thái Huyền Cổ Thành. Mục đích thật không đơn giản a, mà lại, rất rõ ràng, tôn này Tiên Hoàng cũng không phải là Quy Khư Hải vực người. Cái gì? Ngươi làm sao có thể một chiêu trọng thương lão thập tam? Tóc đen lão giả và lão giả tóc trắng, khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Ha ha, quá tốt rồi. Ta Thái Huyền Vương Triều Tiên Hoàng Đại Nhân. Khủng bố như vậy. Vương Lập một chiêu trọng thương lão giả tóc vàng. Làm cho cả Thái Huyền Cổ Thành người đều xúc động. Bao phủ tại bọn họ trong lòng phía trên bóng ma tử vong. Bị xé nứt mở. Chúng ta cùng tiến lên. Trợ giúp lão thập tam. Tóc đen lão giả và lão giả tóc trắng. Đồng thời xuất thủ. Trong tay ngưng tụ một cái đen nhánh xích sắt. Hướng về Vương Lập công kích mà đi. Cái kia bị trọng thương lão giả tóc vàng. Nhịn xuống thương thế. Cũng ngưng tụ một sợi xích sắt oanh kích Vương Lập. Hừ. Đường đường chí cao vô thượng tiên hoàng. Thế mà không nói võ đức. Lấy nhiều khi ít. Đáng giận. Thế mà ba cái liên thủ khi dễ tiên hoàng đại nhân. Ta Thái Huyền Vương Triều Tiên Hoàng Đại Nhân. Có thể trấn áp ba vị tiên hoàng liên thủ sao? Thái Huyền Vương Triều các thần dân. Bắt đầu lo lắng, lấy một địch ba, tiên hoàng đại nhân có thể hay không thắng lợi. Lôi đình hư không kiếm quyết, đối mặt ba người đánh tới. Vương Lập cũng không nói nhảm, trực tiếp sử xuất lôi đình hư không kiếm quyết. Ầm ầm, thiên lôi nhấp nhô, điện quang hừng hực, hoa mỹ lôi điện kiếm quang. Ngừng tụ hư không, đếm dài trăm trượng, không gì sánh kịp sáng chói. Oanh, một kiếm vung ra. Sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước, dẫn động cực kỳ hung hiểm ác liệt tự nhiên thiên tượng. Thậm chí, để cả tòa thành người, đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Giờ phút này, thiên thi phái các trưởng lão đột nhiên biến sắc, bọn họ đã thật sâu cảm giác được lôi điện kiếm quang. Mang theo cự đại uy năng, oanh, thiên lôi nổ vang, mênh mông kiếm quang xuyên qua ba vị thiên thi phái trưởng lão thân thể. Trong nháy mắt, ba người bị đánh bay hơn 10 dặm, hung hăng trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Một chiêu, vẫn là một chiêu. Trời ạ, đối mặt ba vị tiên hoàng liên thủ, tiên hoàng đại nhân thế mà còn là chỉ dùng một chiêu. Đem bọn hắn đánh bại, tiên hoàng đại nhân đến tột cùng cường đại đến tình cảnh gì rồi? Thái Huyền các thần dân trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin cùng cực, thậm chí... Còn có người không thể tin được, ra sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đây chính là tiên hoàng A, viễn siêu phi tiên đảo trần nhà tiên nhân. Thì cái này, ba người liên thủ, còn bị một chiêu đánh bay. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vốn là Thái Huyền các thần dân còn lo lắng tiên hoàng đại nhân lấy một địch ba. Không phải là đối thủ, nguyên lai, bọn họ là lo lắng nhiều, chỉ dùng một chiêu. Thì đánh bay ba vị tiên hoàng, làm người tuyệt vọng thực lực cường đại. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo kiếm quang, bay đến hố sâu trước. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Thái Huyền Cổ Thành có chuyện gì? Ngay sau đó, lãnh đạm dò hỏi, ha ha, bỗng nhiên, trong hố sâu thiên thi phái các trưởng lão phá lên cười. Ngươi cho rằng đánh bại chúng ta, ngươi thì thắng sao? Chúng ta thiên thi phái tiên nhân thực lực, căn bản không nhìn tự thân, mà chính là nhìn luyện chế cương thi. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thiên thi phái lợi hại, thiên thi phái các trưởng lão, đắc ý cuồng tiếu lên, sau đó hướng trong hố sâu, bay ra, thiên thi phái tiên nhân. sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Trọng thương không chỉ có không thể để bọn hắn sợ hãi, ngược lại còn có thể bộc phát ra càng cường lực hơn lượng. Xoát, xoát, xoát, cái kia hút đủ máu tê ba bộ cương thi xuất hiện ở thiên thi phái trưởng lão trước người. Nhân thi hợp nhất, thiên thi phái cao nhất bí pháp. Theo pháp quyết đọc, ba vị thiên thi phái trưởng lão cùng cương thi, nhân thi hợp nhất, hòa làm một thể, ngao giống. Ba đầu cương thi phát ra chấn thiên tiếng giống, vang vọng đất trời, làm cho người nguyên thần phát run. Rất nhiều tu vi yếu ớt cư dân, trực tiếp bị to lớn tiếng gào, chấn động ngất đi. Oanh, ba đầu cương thi thể nội tản mát ra huyết sắc ánh sáng, đem bốn phía biến thành huyết sắc địa ngục. Bọn chúng hình thể biến đến càng thêm khôi ngô cao lớn, toàn thân bạo phát thi khí, càng thêm đáng sợ. Phương viên hơn 10 dặm hết thảy vật chất đều bị thi khí ăn mòn, hóa thành một đoàn khói xanh. Khủng bố cùng cực, thực lực tuyệt đối không thấp hơn tiên hoàng trung kỳ. Liên thủ, tiên hoàng đỉnh phong khả năng đều muốn tránh lui ba thước. Ta còn tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai thì cái này. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Liền tiên đế phía dưới thực lực mạnh nhất liệt thiên yêu hoàng đều bị hắn xem ra không cần ta tự mình xuất thủ. Vốn là chuẩn bị xuất thủ, Vương Lập bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía u cung phương hướng, nở nụ cười. Hắn đã cảm giác được linh thi thức tỉnh. Vốn là dựa theo cực hung luyện thi thuật, linh thi còn muốn vượt qua mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh. Nhưng ba đầu tiên hoàng cấp cương thi phát ra âm sát thi khí, bị linh thi trong bóng tối hấp thu, sớm thức tỉnh. Vương Lập cũng muốn nhìn một chút, kế thừa tứ đại cương thi vương huyết mạch về sau, linh thi thực lực cứu cực đáng sợ bao nhiêu. Lúc trước, tiên linh hoàng có thể làm cho nàng trọng thương ngủ say, cần phải thì tiên hoàng trung kỳ thực lực, hấp thu tứ đại cương thi vương tinh huyết, thực lực tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giết hắn, nhân thi hợp nhất thiên thi phái trưởng lão, lạnh giọng quát nói, chuẩn bị ra tay giết hướng Vương Lập. Thế mà, ngay tại lúc này, một miệng trong suốt sáng long lanh quan tài thủy tinh phá không bay tới, dưới ánh mặt trời, hào quang rực rỡ. Thiên tinh quan, đây không phải bồi dưỡng linh thạch thiên tinh quan sao? Tam đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, chấn ngạc nói, thiên tinh quan, đây chính là bọn họ thiên thi phái chấn giáo bảo vật một trong. Hô hô hô, tương đương quan tài thủy tinh lơ lửng trong hư không, không ngừng hấp thu bốn phía âm sát thi khí, trong suốt sáng long lanh trong suốt sắc, bắt đầu chuyển thành đỏ như máu, như là máu tươi đồng dạng diễm lệ, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị thê lương bầu không khí, phá lệ âm u khủng bố. Đi, đi qua nhìn một chút, linh thi đến cùng còn ở bên trong à? Tam đại trưởng lão tại vô tận thi khí bao khỏa phía dưới, xông về thiên tinh quan. Oanh, thiên tinh quan nắp quan tài bỗng nhiên đạn bay ra, hung hăng đánh tới hướng nhân thi hợp nhất lão giả tóc trắng. Ẩm, nặng nề mà đập nện tại cương thi tinh cương không xấu thân thể phía trên, trực tiếp đưa nó đụng bay bên ngoài mấy dặm. Cái kia không xấu thân thể thế mà băng vỡ đi ra, không ngừng giữ lấy máu tươi. Linh thi làm sao có thể cường đại như thế? Nàng còn không có tiến hành luyện thi sau cùng nhất đạo trình tự, là không thể nào cường đại như thế. Tam đại trưởng lão khó có thể tin. Đối với linh thi bọn họ tự nhiên hiểu rõ vô cùng, chỉ là bọn họ không biết Vương Lập nuôi nấng linh thi tứ đại cương thi vương tinh huyết. Linh thi, chẳng lẽ trong quan tài còn có càng cường đại hơn cương thi quái vật? Thái Huyền các thần dân sắc mặt trắng bệch, đối với tại Thái Huyền cổ thành đại khai sát giới cương thi, có thể nói là hoảng sợ tới cực điểm. Liền ở đây sinh một đôi như xương như tuyết, xinh đẹp cùng cực tay ngọc, bài trước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Móng tay thật dài, so đao nhọn còn đáng sợ hơn. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, làm sao có thể? Cái này nơi đó là cương thi, căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng khuôn mặt dữ tợn. Trong quan tài kiếng, một vị hoàn mỹ tới cực điểm, mái tóc như mây, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, đại mi cong cong, da thịt trắng hơn Tiết thiếu nữ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là tà ác, xấu xí cương thi sao? Nàng mọc ra một trương đẹp tuyệt ở trong gầm trời, nghiêng nước nghiêng thành tiên mặt, làm cho tất cả mọi người si mê ngây dại. Thì liền đồng dạng vì tuyệt thế mỹ nhân Ali, Cổ Linh Nhi, Huyễn Linh Tiên Quân, đều bị nàng tuyệt thế tiên nhan chấn kinh ngạc. Chủ nhân, thiếu nữ theo thiên tinh quan bên trong bay đến Vương Lập trước người, lộ ra nụ cười ngọt ngào, khí chất bên trong có một ít ngây thơ, cũng có chút dí dỏm. Linh thi, là có trí tuệ cùng mình tư duy cương thi, cùng người bình thường, hoàn toàn không có khác nhau. Nàng vừa mới thức tỉnh, phía ngoài hết thảy đối với nàng tới nói, đều là tân sinh, nhưng có thể cảm ứng được, cùng Vương Lập có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cảm giác thân thiết, trong lòng có một thanh âm nhắc nhở nàng, tên nhân loại này là chủ nhân của nàng, nàng muốn nghe hắn, chủ nhân, ha ha, các ngươi nhanh nghe, quan tài kiếng này đi ra linh thi, thế mà gọi tiên hoàng đại nhân là chủ nhân. Ta Thái Huyền Vương triều lại có thứ hai tôn tiên hoàng, khó có thể tin. Vốn là đối với linh thi xuất hiện, Thái Huyền các thần dân còn có chút sợ hãi, nhưng biết là người một nhà về sau, hoàn toàn không đang sợ hãi nàng. Trách không được cùng linh thi đã mất đi liên hệ, nguyên lai linh thi nhận chủ tiểu tử này, giết hắn, đoạt lại linh thi quyền khống chế. Nhân thi hợp nhất tam đại trưởng lão xuất thủ, ngao giống, kinh khủng thi uy, để thiên địa biến sắc, biến đến tối tăm một mảnh, muốn đối chủ nhân bất lợi. Giết, vốn đang một mặt ngây thơ bộ dáng linh thi, hai mắt toát ra hai đạo dày đặc kinh khủng huyết quang. Thuộc về cương thi hung tàn tính cách, hoàn toàn bạo nộ rồi lên. Một vị ngây thơ dí dỏm mỹ thiếu nữ, bỗng nhiên biến đến vô cùng hung ác lên. Cái này phong cách vẽ là quỷ dị đại biến. Giống, linh thi phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng thi uy bạo phát đi ra, tứ đại cương thi vương lực lượng, chuyển thành kinh khủng âm ba chi lực, giống như thủy triều, tuôn hướng nhân thi hợp nhất ba vị thiên thi phái trưởng lão. Ầm ầm, khủng bố chi uy, thế mà trực tiếp đem ba đầu cương thi thi thể, trực tiếp cho làm vỡ nát, phốc phốc, ba vị thiên thi phái trưởng lão, bị thương nặng. Phun ra máu tươi, không, linh thi làm sao có thể như thế cường hãn, đem chúng ta bản mệnh cương thi phá hủy. Ba vị trưởng lão phát ra thật không thể tin, tuyệt vọng tiếng giống, chẳng lẽ bọn họ thật muốn chết tại nơi này sao? Cái này linh thi vừa mới thức tỉnh, thì cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Tứ đại cương thi vương tinh huyết, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Vương Lập đều bị linh thi thực lực rung động. Thậm chí, không kém gì liệt thiên yêu hoàng. Phải biết, linh thi mới vừa vặn thức tỉnh, trưởng thành không gian, còn 10 phần lớn. Trời ạ, tiên hoàng đại nhân khống chế cỗ này linh thi. Cái này cũng quá cường hãn đi. Có tiên hoàng đại nhân cùng linh thi tại. Ta Thái Huyền Vương triều xưng bá quy khư hải vực. Ở trong tầm tay, Thái Huyền các thần dân đều hưng phấn kích động. Xoát, xoát, xoát. Ngay lúc này, tam đại yêu hoàng đã chạy đến, toàn thân trên dưới, tiên hoàng cấp yêu khí, không che giấu chút nào phát ra, hùng lệ tàn bạo yêu uy, đem chọn cái Thái Huyền cổ thành cho bao phủ. Người nào, là ai dám đối chủ nhân hắn thế lực bất lợi, muốn chết à, tam đại yêu hoàng căm giận ngút trời, thề phải đem những thứ này người không biết tự lượng sức mình xé rách. Đối bọn nó chủ nhân bất lợi, thì muốn giết sạch bọn họ cả nhà, bởi vậy mới có thể không có thu liệm yêu khí, tùy ý đập vào bốn phía, biểu hiện phẫn nộ của mình. Dọa đến, Thái Huyền thần dân run lẩy bẩy lên, yêu uy chi thịnh, làm thiên địa biến sắc. Ha ha, có chuyển cơ, không nghĩ tới cái này quy khư hải vực còn có ba vị đáng sợ như vậy yêu hoàng tồn tại. Đến lúc đó, song phương đại chiến lúc thức dậy, chúng ta thừa cơ đào tẩu, trở về thiên thi phái cầu viện. Linh thi, chúng ta nhất định muốn đoạt lại. Nàng chỉ thuộc về chúng ta thiên thi phái. Bị linh thi trọng thương, hủy đi bản mệnh cương thi thiên thi phái trưởng lão ba người. Mặt lộ vẻ vui mừng,